Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 53 của Thiên Quân Bá Đạo. Lâm Phàm Cục Xúc sẽ xem là cuộc hành trình mới ở trên thần võ giới nó có điều gì thú vị khi mà Lâm Phàm của chúng ta đã trở thành Phàm đẹp trai, được rất nhiều người, rất nhiều các cô, các chị, các bà, các cụ bà, kỵ bà yêu thích. Trong đó thì bây giờ đã có một sư phụ cũng rất yêu thích Phàm đẹp trai của chúng ta. Sẽ xem những điều gì xảy ra. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 453, có người chống lưng. Lâm Phàm không biết nói gì cho phải, chỉ đành khen một câu. Nếu hắn biết trước mình phải bái một vị trưởng lão tính tình kỳ quái như vậy làm sư phụ, thì cho dù là có đánh chết hắn cũng không muốn. Mẹ kiếp, vị sư tôn này rốt cuộc có phải là một người phụ nữ dâm đãng hay không vậy? Tại sao lại cứ lấy mặt ta? Khuôn mặt này đâu có phải là đồ chơi đâu mà cứ véo mãi, cứ để cho ngươi cầm nắm như vậy được. Nhưng cũng hết cách, gặp phải tình huống như vậy, hắn chỉ có cách cố mà nhịn. Nhớ lúc trước ở Thiên Cửu Thành, lúc Trương Giáo Vụ sờ mặt của hắn còn có thể hiểu được, bởi vì đó là kiểm tra căn cốt. Đường Phi Hồng thu tay, chỉ về một khoảng đất cạnh đó. Từ nay về sau, đây là chỗ ở của ngươi, tự xây một gian phòng ở đó đi. Phòng ở bên kia có đồ tốt cho người đâu. Lâm Phàm nhìn về phía mảnh đất đầy cỏ dại, cảm giác thật bất đắc dĩ. Sư tôn nói đã rất rõ là muốn ta xây dựng một căn phòng. Sư phụ, liệu đệ tử có thể ở dưới núi được không? Lâm Phàm hỏi. Đằng Hồng Phi hờ hững nói. Người muốn làm trái lời của ta sao? Dạ. Là đệ tử không dám, không dám. Lâm Phàm cúi đầu, trong lòng thở dài, có cảm giác đau đớn khó tả. Thực sự là không biết phải làm sao. Những việc này khác hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng, mà cũng khác một trời một vực với những cảnh bái sư mà hắn đã từng thấy. Vậy được. Ánh mắt của Đường Phi Hồng như nhìn thấu hắn, khiến Lâm Phàm có chút hoảng hốt, tưởng như là mình đang đứng trần truồng trước mặt đối phương. Hắn cứ có cảm giác vị sư tôn trước mặt của hắn đang rất thèm thuồng cơ thể của hắn. Thật là hắn cũng không biết phải nói sao cho đúng. Thôi thì cứ được đến đâu hay đến đó. Hắn không nói gì nhiều nữa. Đường Phi Hồng quay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phàm. Năng lực thần kỳ khó lường như vậy, hắn cũng không biết đánh giá ra sao. Chỉ có thể nói là vô cùng lợi hại. Ở trong phòng, sắc mặt của Đường Phi Hồng hơi đỏ, không giống với biểu hiện lạnh nhạt ban nãy của bà ta. Không ngờ trên thế gian còn có người như vậy. Trong lòng ta thật lạ lùng. Ở nơi đây cứ như là tồn tại một khoảng trống vậy. Bà ta nhìn trúng Lâm Phàm chính là do mị lực của hắn tỏa ra. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong lòng của bà ta đã dạo dực, không thể rời mắt. Để tu luyện tuyệt thế thần công, bà ta không thể bị sắc dục làm ảnh hưởng. Trước kia bà ta cho rằng việc này đối với mình là rất dễ. Chưa từng có một người đàn ông nào có thể làm cho trái tim của bà ta rung động dù chỉ là một chút. Thế nhưng sự xuất hiện của Lâm Phàm đã tác động rất nhiều đến bà ta. Đáng hận thật đấy. Rõ ràng đã đạt đến cảnh giới này rồi, tại sao lại xuất hiện một người như vậy? Nếu như hắn mà không xuất hiện, ta nhất định có thể vượt qua. Ta có nên hủy đi dung mạo của hắn không? Không được, dù sao hắn cũng là đệ tử của ta. Hey, ta thật không biết phải làm sao với ngươi nữa. Lâm Phàm bối rối, bà ta tùy ý tới mức khiến cho hắn phải câm nín. Nhìn mảnh đất trống, không nghĩ gì nhiều, đi thẳng về phía căn nhà nơi mà sư phụ đã chỉ. Nghe nói ở trong đó có đồ tốt cho mình. Lâm Phàm hít thở, trong lòng đầy chờ mong, mở cửa. Ngay lập tức một hương thơm nồng đậm ùa vào mặt, là mùi của sách, của đan dược. Trước mắt là rất nhiều sách, còn có rất nhiều đan dược đựng trong các bình ngọc. Lâm Phàm há hốc cả mồm, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, con mẹ nó phát tài rồi. Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói. Người đã trở thành đệ tử của ta, thì nhất định sẽ không phải chịu thiệt. Tất cả những thứ này là cho ngươi, nhưng đan dược thì phải chú ý đó. Ở đó đều đã có lời chú ý. Người dùng linh tinh, xảy ra chuyện thì đừng có trách. Lâm Phàm không ngờ mình lại gặp phải một vị sư phụ như vậy. Thế nhưng bây giờ thì hắn thích, hắn rất thích kiểu này. Để ta tự sinh tự diệt là một loại buông thả, nhưng cũng thích hợp với phong cách tu hành thường ngày hướng nội của hắn. Không ai quấy rầy, muốn làm gì thì làm. Lâm Phàm ngẫm lại cũng đúng thôi, lúc ở gần Thôi Mộng, ngày nào hắn cũng bị làm phiền. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành của hắn. Còn khi ở U Tử Phong, hắn không bị ai quấy rầy nữa, trái lại cũng là một lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng vị sư phụ này thoạt nhìn trông không đáng tin. Bà ta thu nhận mình ở đây, nhưng lại để mình tự xây nhà. Thật là ấy. Đột nhiên Lâm Phàm đứng yên tại chỗ, cảm giác không được tự nhiên. Dường như có một ánh mắt quỷ dị vẫn luôn dõi theo hắn vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong lòng cả kinh. Có một con mắt đang nhìn qua khe cửa. Sau khi bị hắn phát hiện, khuôn mặt đó từ từ rút về, bầu không khí có vẻ u ám. Lâm Phàm sợ đến nổi cả da gà. Vị sư phụ này đúng là có vấn đề thật. Nếu như không phải hắn đã tìm hiểu sơ bộ, thì có lẽ hắn đã hoài nghi. Phải chăng nơi mình tới là một vùng thánh địa, có bầu không khí cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm gạt bỏ ý nghĩ trong đầu sang một bên. Hắn xem xét đồ vật ở trong phòng. Tuyệt học, tâm pháp, đan dược đều có đủ cả. Hẳn là sư phụ đã cất chúng vào đây. Nhưng cứ bày ra lộ liễu trong phòng như vậy, bà ta không sợ bị người khác trộm mất hay sao? Lâm Phàm ngẫm lại cũng dễ hiểu. Đứa nào dám tới trộm? Nếu có, chỉ sợ kẻ đó chê rằng mình đã sống quá lâu. Lâm Phàm nhìn những tuyệt học và đan dược ở đây cũng đủ để mình dùng. Thôi thì thả con săn sắt, bắt con cá rô, một bước lên mây. Hắn không chọn tu tiên trước mà đi tu sửa nhà cửa trước. Hắn muốn tự mình xây dựng, nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Tay đàn ông là dùng để đánh người, chứ không phải là để làm ba cái việc xây dựng nhà cửa. Hắn trở về nơi mà mình ở hồi trước, đúng như hắn nghĩ. Các sư tỷ đang ngồi trước cửa để chờ hắn về. Đối với tình huống này, Lâm Phàm cũng đã thành quen, trái lại cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Một người ưu tú có mị lực như hắn, được người người hoan nghênh như vậy, đây là chuyện bình thường. Xin chào các vị sư tỷ. Lâm Phàm mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Chương 454. Nửa đêm đột kích. Âm mưu hiện rõ. Nụ cười của hắn trông rất chân thật, nhưng lại thật ra vô cùng giả dối. Gặp thì chơi, dùng nụ cười này để dắt thính các sư tỷ. Nói thật, hắn cũng không muốn gặp phải chuyện như vậy. Người người ngưỡng mộ là điều không có nghĩa lý gì cả. Hắn không thích. Nhưng Lâm Phàm cũng chẳng còn cách nào cả. Hắn muốn che giấu sự ưu tú của mình, thế nhưng khó quá. Hắn luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, như vậy ai có thể chống lại được. Cùng với nụ cười tươi rói ấy, Lâm Phàm cũng đã nhờn với tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng rì rầm kinh ngạc. Hắn có ngăn cũng không ngăn nổi. Chúc mừng Lâm sư đệ đã được trưởng lão lựa chọn. Ta biết ngay mà, Lâm sư đệ sẽ được chọn mà, ngay từ cái nhìn đầu tiên mà. Ta đã tự hỏi tại sao trên đời lại có đàn ông như thế chứ. Hay, đó không phải là kiểu người có thể muốn là có đâu. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Wow. Cùng sở thích, cùng theo đuổi một người đàn ông. Hai người đồng thời đưa mắt nhìn nhau, qua ánh mắt có thể thấy được tâm ý tương thông. Dần dần tiến tới tình bạn. Người ta nói là đồng sàng di mộng chính là như vậy. Các sư tỷ, sau này ta phải ở lại U Tử Phong. Ta về đây là để gom đồ vật, muốn thông báo với mọi người một tiếng. Một lát nữa, ta còn phải đi lựa vài thứ đồ. Sư phụ ta muốn ta tự mình xây nhà ở. Thời gian cấp bách, ta không nhiều lời với các vị. Lâm Phàm rất khéo léo, không ỷ vào mị lực của mình, mà nhờ các sư tỷ giúp hắn xây nhà. Đối với hắn, đây là hành vi không tốt. Mình có chân có tay, làm sao lại làm như thế được? Tuy nhiên, điều khiến cho hắn không ngờ nhất chính là... Cái gì? Sư đệ phải tự mình xây nhà sao? Này, sao lại có thể như vậy chứ? Tay sư đệ trắng trẻo thon dài thế kia, làm sao có thể làm việc nặng nhọc? Đúng vậy, tuyệt đối không thể như thế. Chuyện của sư đệ là chuyện của chúng ta. Sau này sư đệ không ở đây nữa, chúng ta thân là sư tỷ, phải giúp sư đệ sắp xếp chỗ ở chứ. Này, các chị em, chị bằng chúng ta xây giúp sư đệ, có được không? Ta đã sẵn sàng xây cho sư đệ một căn nhà tình yêu nho nhỏ xinh xinh rồi. Đối với sự nhiệt tình này, Lâm Phàm từ chối. Các vị sư tỷ, việc này làm sao có thể để cho các người làm được? Đây là chuyện đệ phải làm, là chuyện đệ phải làm đó. Sư đệ, không sao đâu, cứ để bọn ta làm. Có thể xây nhà cho sư đệ ở, bọn ta vui còn không kịp đâu. Các sư tỷ đều tán đồng với câu nói này, đúng là không sai thế nào. Bọn ta là rất vui. Lâm Phàm nghiêm túc nhìn từng vị sư tỷ, hắn đột nhiên phát hiện các vị sư tỷ thật đáng yêu. Hắn thích sư tỷ như vậy, chứ chẳng ai như cái loại thù hận ghen ghét như cái đám đàn ông kia. Được rồi, nếu như mà các vị sư tỷ đã quý mến như thế, Lâm Phàm xin phiền quá. Lâm Phàm cảm thán, vẻ mặt thành khẩn. Nhóm sư tỷ nhìn hắn với ánh mắt đong đưa, đầy nhiệt huyết, cảm động vì sư đệ thật hiểu chuyện. Trong lòng các nàng luôn tự nhủ, thứ chúng ta nhìn chúng không phải là vẻ ngoài của sư đệ, mà chính là tính cách đó. Hiểu biết, ôn hòa, phong độ, chung quy là bọn họ không thừa nhận mình thích vẻ ngoài của sư đệ. Bởi lẽ dù sao đối với các nàng, đó là sự tục tĩu. Đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa rất đông đúc, xưa nay nơi đây trông thì rất náo nhiệt, nhưng thực chất hầu hết đều là các đệ tử có suy tính của riêng mình, bận làm chuyện của cá nhân mình. Thế nhưng bây giờ có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Một nhóm nữ đệ tử cầm đủ đồ vật quốc sẻng đến U Tử Phong. U Tử Phong là nơi đường trưởng lão ẩn tu. Vào những lúc bình thường, không đệ tử nào dám cả gan bén mảng. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Phàm, các sư tỷ cẩn thận đi theo. Mặc dù bọn họ có thể giúp đỡ được sư đệ, trên mặt của ai nấy đều chứa chan niềm vui, nhưng khi nhớ đến đặc điểm của nơi này, tất cả đều dè dặt. Thậm chí nói chuyện hơi to một tí cũng khiến cho họ sợ hãi. Lúc này có mấy nam đệ tử nhìn thấy tình huống trước mắt đều tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đó họ nghĩ đến điều gì đó, bừng tỉnh hiểu ra gần đây thánh địa có chuyện lớn. Có một nam đệ tử mới đến, tên này đúng là súc sinh. Hắn khiến cho mọi người đều căm phẫn. Sự xuất hiện của hắn là một vụ nổ chấn động. Nguyên cả một đám nữ đệ tử cứ như là chưa từng gặp qua đàn ông, đều bị tên khốn này mê hoặc. Hành vi của các nàng đã đạt đến mức điên cuồng. Có vài nữ đệ tử thoạt trông thì rất bình tĩnh, nhưng đó là do họ quá rụt rè. Thật ra trong lòng các nàng còn đang gào thét cuồng loạn hơn bất kỳ ai. Này, Lưu Tả, hình như người đó là Quách Sư Muội. Hai tên nam đệ tử đang đi chung với nhau, định tụ họp với những đồng môn khác, chuẩn bị rời khỏi thánh địa ra ngoài rèn luyện một phen. Nghe nói ở một nơi nào đó có bảo bối hào quang dập trời, không biết là bảo bối nào xuất thế. Có khá nhiều người đi xem, muốn thăm dò. Cái gì? Lưu Tả nọ kinh ngạc nhìn theo hướng tay chỉ, ở xa xa. Khi Lưu Tả nhìn thấy một màn trước mắt, tâm trạng như là bị người ta dùng búa đập vào vậy, cảm giác cõi lòng tan nát. Trái tim như là bị ai siết chặt, sau khi siết bóp cho đau đớn, còn dùng nắm đấm đánh loạn bình bịch. Sắc mặt hồng hào của y dần trở nên trắng bệch. Lưu huynh, lúc ở ngoài Quách Sư Muội tỏ vẻ mềm yếu, không ngờ lại có thể làm ra chuyện như vậy. Ở đằng xa, Quách Sư Muội đang vác một tảng đá cao 3 mét ở trên vai, nụ cười vui vẻ. Chỉ thấy nàng làm việc nặng nhọc, nhưng lại treo một nụ cười tươi rói, chứng tỏ nàng đã vô cùng thỏa mãn. Cắm cúi làm việc không biết mệt là gì. Lưu Tả siết chặt nắm tay. Còn mẹ. Chương 455. Ai cũng biết Lưu Tả này thích Quách Sư Muội, cũng đang nỗ lực theo đuổi nàng. Bình thường Quách Sư Muội yếu ớt khiến người ta có cảm giác muốn che chở, nhưng thật không ngờ Lâm Phàm, Tả với ngươi không đổi trời chung. Lưu Tả gầm lên phẫn nộ. Tại U Tử Phong, đối diện với sự giúp đỡ của các sư tỷ, Lâm Phàm quả thực là vô cùng cảm động. Hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Lương Uyển, Thôi Mộng Mộng, Tiêu Nhạc Nhạc, một nhóm nữ tỷ nghiễm nhiên đã chia bè kéo cánh. Tuy thì trông không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất họ đang lục đục với nhau. Đối với loại tình huống này, Lâm Phàm chỉ có thể nói đây chính là chuyện rất bình thường, không cần phải căng thẳng. Khi một đám đệ tử đi vào U Tử Phong, Đường Phi Hồng cũng phát hiện ra. Đối với hành vi này, bà ta cũng chỉ nhíu mày mà thôi, không đến nỗi phải ra mặt. Bà ta chỉ không ngờ là sức hút của thằng oát con này lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, quả thực là rất có mị lực. Về phần những nữ đệ tử kia, Đường Phi Hồng khịt mũi xem thường, cứ làm như là chưa thấy đàn ông bao giờ. Tâm trí không kiên định như vậy, con đường tương lai làm sao đi xa được. Nhờ có sự giúp đỡ của các sư tỷ, căn nhà rất nhanh được dựng. Để sư đệ có thể ở thoải mái, các sư tỷ có thể nói là đã vắt kiệt sức, nặn hết chất xám, dựng cho hắn một ngôi nhà thật hoàn hảo, thật hạnh phúc. Lâm Phàm nhìn ngôi nhà trước mặt mà gật gù cảm thấy mỹ mãn. Hắn vốn nghĩ là có gian nhà để ở đã là tốt lắm rồi, nào ngờ lại còn có cả sân, cả hòn non bộ, có cả vườn hoa. Quả thực đây là tiên cảnh nhân gian. Lâm Phàm hết sức hài lòng. Hắn cảm tạ các vị sư tỷ. Cuối cùng hắn đưa các sư tỷ xuống núi, lưu luyến từ biệt bọn họ. Hắn nhìn các sư tỷ quyến luyến mình. Đột nhiên Lâm Phàm hiểu ra một vấn đề, đó là đàn ông muốn có được thiên hạ thì ắt không thể thiếu được đàn bà như thế này. Sau khi tiễn các sư tỷ, Lâm Phàm trở lại U Tử Phong, bước chân vào nhà mới. Đồ đạc được bày ra gọn gàng, hắn cảm thán phụ nữ thật là khéo tay. Ở trong phòng vô cùng sạch sẽ, đồ dùng đều được chuẩn bị đầy đủ. Hắn đã dùng hết đan dược mà Thôi sư tỷ cho. Lâm Phàm đi đến kho đan dược, tự mình luyện đan lấy ra, sau đó trở về tu luyện. Bây giờ hắn vẫn đang trong giai đoạn luyện tỳ tạng. Theo sự rèn luyện không ngừng, hắn có thể cảm nhận được bản thân đang có thay đổi rất lớn. Hơn nữa Lâm Phàm còn phát hiện ra một vấn đề, đó là khi rèn luyện tỳ tạng, thiên nguyên cũng mạnh mẽ hấp thu linh khí thiên địa vào đầu, chân nguyên không ngừng lớn mạnh, có thể là do được bạo kích hách phụ trợ. Được biết bạo kích đã thức tỉnh, nếu như không có gì tiến triển thì chẳng phải là vô dụng hay sao? Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 400 lần, độ thông thạo tỳ tạng cộng 400. Lâm Phàm mãi cũng thành quen, sau khi bạo kích thức tỉnh, bội số đã tăng lên, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều. Ở sâu trong thánh địa, tự thành lập nên thế giới, có nhiều luồng hơi thở thần bí lưu động, người có thể sáng lập ra cả một thế giới, đương nhiên là vị đại năng. Nếu như Lâm Phàm có thể thấy được màn này thì sẽ cực kỳ khiếp sợ, không ngờ sau khi tu luyện đến nơi đến chốn lại có năng lực đáng sợ như vậy. Ở nơi sâu nhất, một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân, ánh sao phủ quanh. Từng vì sao nối tiếp nhau lập lòe, cấu thành một đại trận, hấp thu luồn sức mạnh cuồn cuộn từ khoảng không thần bí. Thánh chủ sư huynh, buổi tuyển chọn đệ tử đã kết thúc. Chỉ mỗi chỗ bên sư tỷ là có vấn đề. Một vị trưởng lão đi tới, ngồi xuống bên cạnh nam tử kia, khoanh chân dùng ngón tay vẽ ấn ký. Tinh đồ xuất hiện, chiếu lại với nam tử trung niên kia, hình thành một luồng liên lạc. Phi Hồng làm sao? Thánh chủ ngạc nhiên hỏi. sư muội tách biệt riêng lẻ, là một người khác biệt trong nhóm bọn họ. Lúc theo đuổi con đường tu luyện, ông ta đã có cảm giác sư muội của mình kỳ quặc. Nhưng thiên tư của sư muội siêu mạnh, tốc độ tu luyện siêu nhanh, thủ đoạn quỷ dị khó lường, trái lại cũng không làm cho người ta phải nhọc lòng lo âu mấy. Nàng đã chọn một tên đệ tử. Đệ tử đó thiên tư thế nào? Là rất tầm thường đó. Thánh chủ vừa nghe vậy thì mở choàng mắt, nghi hoặc nhìn đối phương, hiển nhiên là không nghĩ ra sao sư muội lại lựa chọn như vậy. Chỉ là tên đệ tử này nhan sắc tuyệt đỉnh, cả người tản ra một loại mị lực hấp dẫn cực kỳ. Sư tỷ làm như vậy có thể nói là muốn mượn hắn để trợ lực cho việc tu luyện đó. Sau khi nghĩ kỹ, ông ta cảm thấy sư tỷ chọn như vậy rất có thể chỉ có thể là lý do đó. Điều duy nhất không ổn chính là chuyện này đối với tên đệ tử kia mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Tuyệt thế thần công mà Phi Hồng tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình Lục, được lưu truyền từ xưa. Loại tuyệt học này quỷ thần khó lường, rất khó tu luyện. Sư muội tu luyện đến giờ, nàng có nói là đã sắp luyện đến cảnh giới cao nhất, nhưng hiện tại xem ra nàng biết là mình chưa đạt được. Mà người giúp nàng nhận ra điểm sai sót đó rất có thể chính là tên đệ tử đẹp trai. Thánh chủ phân tích. Trông ông ta rất bình tĩnh, nhưng lúc này nội tâm ông ta đang chấn động. Dù ông ta chưa nhìn thấy Lâm Phàm, nhưng lại có thể khiến cho sư muội phát hiện ra điểm sơ hở trong đạo tâm, đủ để chứng minh tên tiểu tử này e là thật sự rất hiếm có. Vị trưởng lão bên cạnh im lặng không nói. Làm sao lão có thể nói với thánh chủ rằng ông ta nói không sai, tên tiểu tử kia thật sự là rất yêu nghiệt, đến ngay cả lão còn cảm thấy người này đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của bản thân. Thánh chủ cau mày. Vậy sao ngươi không chọn đệ tử? Sư huynh, bản thân ta tu luyện còn chưa có xong đó, không biết cách dạy dỗ người khác, tốt nhất ta nên trở về bế quan đó. Thánh chủ lắc đầu không nói gì nữa, tùy lão vậy. Chương 456. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, lại đã một tháng trôi qua. Với một nơi tu luyện thiên thời địa lợi, Lâm Phàm khắc khổ, cũng không dám tùy ý lười biếng. Huống hồ dưới tình trạng không có sư tỷ nhìn trộm, hắn hoàn toàn tập trung vào tu luyện. Sau khi hắn chỉ trôi rúc ở U Tử Phong, thánh địa đã yên ắng hơn. Nhưng vấn đề duy nhất chính là những sư tỷ kia hàng ngày không được nhìn thấy Lâm Phàm, nhớ đến nỗi quên ăn quên uống, đêm nằm trằn trọc. Mà nơi sư đệ ở lại chính là U Tử Phong, dù các nàng biết sư đệ đang ở đâu cũng không dám tùy tiện. Lúc này có hệ thống nhắc nhở. Tùy tạng thăng cấp, phát động bạo kích gấp 1.200 lần, cộng 1.200 điểm vạn năng. Từ trong cơ thể của Lâm Phàm phát ra những tiếng đùng đùng. Lập tức, cảm giác như là hắn phá kén sống lại. Tùy tạng bị một lớp màu đen bao phủ. Trong quá trình không ngừng rèn luyện, lớp màu đen dần dần cứng lại, sau đó vỡ ra vô số những hoa văn. Một tiếng rách vang lên, tất cả vỡ nát, hóa thành những mảnh nhỏ tiêu tán trong cơ thể. Lúc bấy giờ, mặt ngoài của tỳ tạng hiện ra sắc vàng lộng lẫy chói lóa, ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. So với tỳ tạng hiện tại, với tỳ tạng trước kia, thì chức năng của nó trước kia quá kém, là khác nhau một trời một vực. Máu được tạo ra bây giờ có màu vàng, dòng máu vàng chậm rãi chảy về tâm tạng. Tuy còn lẫn với máu thường, nhưng thông qua quá trình xử lý của tim, dòng máu đang dần dần được thay đổi. Có vẻ khởi đầu rất suôn sẻ đây. Lâm Phàm đứng dậy siết chặt nắm tay, sức mạnh của huyết khí mạnh hơn kình đạo rất nhiều. Cả cơ thể của hắn được tầm bổ, phát triển theo chiều hướng mạnh hơn. Đối với sự nghiệp tu luyện của bản thân, Lâm Phàm vẫn luôn đặt ra những mục tiêu nhất định. Phải biết bản thân nên làm gì. Tu luyện kết thúc, Lâm Phàm đi đến cửa. Trong giây phút vung tay đẩy cửa ra thì vẻ mặt của hắn sửng sốt, rơi vào trạng thái nghi ngờ. Đưa tay lên ngực liên tiếp hỏi, ta muốn đi đâu? Tu luyện xong rồi sao? thực lực của ta rất lợi hại sao? Tạm dừng một lát, Lâm Phàm bừng tỉnh hiểu ra, rồi hổ thẹn vô cùng. Lâm Phàm xoay người tiếp tục tu luyện. Không ngờ bản thân mình đã từng trong tình cảnh không có sức mạnh, tự mình liều chết tu luyện, chỉ hận không thể dành toàn bộ thời gian cho việc tu luyện. Thế mà không ngờ lại có chút tiến bộ ở thần võ giới, đã khiến cho hắn lơi lỏng, thật là hổ thẹn. Bạo kích phụ trợ cũng bắt đầu tiến lên với bội số cực khủng. Đến cả bạo kích phụ trợ còn cố gắng mình tu luyện, ấy thế mà bản thân mình lại không biết cố gắng. Lâm Phàm quay lại tiếp tục tu luyện. Hắn bắt đầu rèn luyện tỳ tạng. Hiện tại hắn không sử dụng điểm vạn năng để nâng thiên phú, mà chỉ tạm thời để đó, chờ xem tình hình như thế nào rồi tính. Hy vọng bản thân mình có bạo kích phụ trợ, tu luyện bất cứ tuyệt học gì cũng không cần thiên phú, đó mới là tốt nhất. Hơn nữa, như thế hắn có thể tiết kiệm được không ít điểm vạn năng. Ngày đêm xoay chuyển, hiện giờ Lâm Phàm hoàn toàn nói không với ngủ. Ngủ là chuyện không thể nào diễn ra, hắn không cần cái gì mà tĩnh dưỡng. Với cơ thể và huyết khí hiện tại vận chuyển tuần hoàn, bản thân hắn luôn luôn có thể duy trì ở trạng thái tốt nhất. Ban đêm, Lâm Phàm đang tu luyện, cả người bỗng nhiên mềm nhũn, đột nhiên đổ dầm xuống, không một tiếng động, không có bất kỳ điểm báo trước. Lúc bấy giờ, cửa phòng mới từ từ mở ra, vang lên những tiếng kẽo kẹt. Một bóng dáng nương theo ánh trăng đi vào. Là nỗ lực đến như vậy sao? Đường Phi Hồng lẩm bẩm. Bà ta để ý thấy tên đệ tử mình thu nhận này tu luyện quả thực rất khắc khổ, ngày đêm đều tu luyện, tiêu hao rất nhiều đan dược. Đương nhiên là bà ta không tiếc đan dược. Đối với bà ta, những đan dược kia đều vô dụng. Đường Phi Hồng đi đến trước mặt Lâm Phàm, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ra một tia dao động. Làm sao để đỡ hắn lên đây? Bà ta khẽ vỗ vỗ lên mặt của Lâm Phàm. Tu luyện Á Thái Thượng Vong Tình Lục đến cảnh giới cuối cùng, bà ta sẽ không còn bất kỳ tình cảm nào. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có thể khó có thể khiến cho nội tâm của bà ta dao động. Vấn thiên đạo giả cần phải tuyệt đối vô tình lạnh lùng. Vô tình ở đây không phải là máu lạnh, cũng không phải là tàn nhẫn, mà chính là tịnh tâm vô tình. Bất kỳ chuyện gì, bất kỳ tình cảm gì cũng không thể lay động tâm bà ta, dù chỉ là một chút. Trời sập đất nẻ, sắc mặt cũng không thay đổi. Người thân qua đời vẫn cứ thản nhiên đối diện, hơi có chút sơ hở, đó sẽ là tỉ vết cản trở con đường vấn thiên đạo của người tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục. Quả nhiên, đây là một môn công pháp thực sự rất đáng sợ. Lần đầu tiên bà ta nhìn vào ánh mắt của Lâm Phàm, nội tâm đã dao động. Đó không phải là động tâm, mà là bị nhan sắc và mị lực của Lâm Phàm làm cho kinh ngạc. Đối với bà ta, đó là không viên mãn. Đường Phi Hồng tu luyện cho đến bây giờ, vốn tưởng rằng mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng thực lực của bản thân có sự gia tăng mà cảnh giới thì vẫn chưa đột phá. Hóa ra là do đạo tâm vẫn còn tì vết. Đường Phi Hồng chưa từng có tình yêu nam nữ. Từ khi bắt đầu tu luyện, bà ta đã chẳng hề có hứng thú gì với chuyện này. Từng là thánh nữ, nhìn thấy những thánh tử của thánh địa khác cũng không dao động. Cũng đã từng có thánh tử theo đuổi bà ta, nhưng bà ta chỉ cảm thấy thật phiền phức. Lúc Đường Phi Hồng tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục, bà ta còn chưa cao thâm đến bây giờ, là đi đường tắt, hiểu sai ý nghĩa của sự vô tình, đã thẳng tay giết chết vị thánh tử của thánh địa khác dây dưa lấy mình. Bà ta tự nhận là dưới sự theo đuổi nhiệt huyết của đối phương, chẳng sợ mình dao động, nhưng sâu trong nội tâm bà ta đã có chút cảm giác. Chỉ là sau khi giết chết đối phương, bà ta lại có cảm giác vô cùng bình thản như xưa, không hề có một chút dao động nào, ngay cả tu vi cũng không có tiến triển. Bà ta nhận ra mình đã hiểu sai về Thái Thượng Vong Tình Lục. Lúc này, Đường Phi Hồng lặng lặng nhìn Lâm Phàm, ánh mắt động cũng không, dường như là muốn khắc ghi hắn vào trong đầu. Với loại tiếp xúc gần gũi như vậy, bà ta dần dần không còn thấy hứng thú với đối phương nữa. Chương 457. Thời gian thấm thoát trôi mau, ngày đêm đảo ngược. Ban đêm trôi qua, ban ngày lặng lẽ. Một đêm yên ắng như vậy, dù là đàn ông lực lưỡng hay là nam sinh yếu ớt, sau khi hôn mê thức tỉnh đều sẽ phát ra tiếng động kỳ lạ. Lâm Phàm mê man nhìn xung quanh, xác định là đang ở nhà của mình. Ta bị làm sao thế này nhỉ? Lâm Phàm gãi đầu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là hắn đang tu luyện, sau đó lại không, sau đó lại có. Hay là... mẹ nó chứ, sao tự nhiên lại ngất đi? Giống như là ở trong phim ngày xưa mình đã từng xem thế này. Ây á! Lâm Phàm nghĩ đến trường hợp cực kỳ đáng sợ, vội vàng vạch đũng quần mình ra xem. Người từng trải đều nếu như biết sự thật xảy ra chuyện nào đó thì cái chỗ ấy nó sẽ khác biệt. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Phàm có thể xác định là không có bất kỳ chuyện gì. Hắn vuốt mắt rồi ngửi được mùi hương thơm. Mặt của Lâm Phàm biến sắc, hắn sờ tay lên mặt, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi. Ngửi được một mùi thơm, hình như đây là mùi của nữ nhân. Dù sao trước giờ hắn cũng không có để ý mấy chuyện đó. Huyết khí mà hắn tu luyện là thiết huyết thực thụ của đàn ông, ai lại đi bôi phấn mặt xịt nước hoa của đàn bà, có dở hơi mới làm chuyện đó. Mẹ nó chứ, liệu có phải là sư phụ mưu đồ quấy rối ta? Lâm Phàm kinh hãi e sợ. Nếu như quả thực là sư phụ, hắn sợ rằng mình khó mà chạy thoát. Hơn nữa, người có thủ đoạn như vậy, chỉ sợ là sư phụ mới làm được. Lâm Phàm không rét mà run, hắn hoảng loạn. Hắn đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, nhìn về phía chỗ ở của sư phụ. Nơi đó được một luồng đạo vận chấn động che phủ. Chỗ ở sát bên cạnh như vậy cũng được hưởng lợi ké. Trong lòng của Lâm Phàm yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng sợ. Lâm Phàm cúi đầu cắn chặt răng, vì con đường trường sinh, vì sư tỷ, hắn có thể chịu đựng những chuyện này. Dù một ngày nào đó sư tỷ biết hắn ở bên ngoài gặp cảnh này cũng sẽ tuyệt đối ôm hắn vào ngực an ủi. Được rồi, là miễn cưỡng mới như thế thôi, ta hiểu, sư tỷ hiểu mà, đừng cảm thấy xót xa đau lòng như thế. Lâm Phàm không nghĩ nhiều nữa, hắn xoay người trở về tiếp tục tu luyện. Thôi thì chuyện gì tới, nó sẽ tới, mặc kệ là tới một cách nhẹ nhàng hay thô bỉ, hắn chỉ có một nguyện cầu. Ai, có thể tắm trước được không? Trần Uyên phản đối quyết định của Đường trưởng lão, sau khi xong việc cũng thoáng hoảng hốt. Thân là thánh tử, địa vị ở thánh địa rất cao, bên ngoài cũng có tiếng tăm, nhưng khi đối diện với trưởng lão, thánh chủ vẫn rất yếu ớt. Tuy cũng có vài vị trưởng lão không đối địch với y, nhưng những trưởng lão đó gần như chỉ là vài trưởng lão tầm thường, khó có thể cùng y duy trì danh tiếng của Thiên Hoang Thánh Địa như những trưởng lão khác. Y có đi tìm một vị trưởng lão hỏi thăm tình huống, cùng trưởng lão đó nói, yên tâm đi, Đường trưởng lão sẽ không đi chấp nhặt với một tiểu bối như ngươi. Y yên tâm hơn rất nhiều, nhưng đối với tên đệ tử được Đường trưởng lão kia lựa chọn, y không phục. Dựa vào đâu mà Lâm Phàm lại được lựa chọn? Là vì nhan sắc và mị lực hay sao? Đã có không ít đệ tử, ít sư đệ phản ánh chuyện này với y, quấy nhiễu sự yên tĩnh của thánh địa. Thậm chí đến cả U Liên sư muội cũng phải tấm tắc khen Lâm Phàm. U Liên sư muội là thánh nữ của Thiên Hoang Thánh Địa, là nữ tử tài tình đều tốt đẹp hoàn hảo. Dạo này tên oát còn đó thế nào? Trần Uyên hỏi. Ở bẩm thánh tử, hắn vẫn một mực ở U Tử Phong, chưa từng rời đi. Tên đệ tử này cũng hận Lâm Phàm rất nhiều. Gã thích một sư tỷ, nhưng sư tỷ đó lại trở thành một thành viên trong hội nhóm những cô nàng theo đuổi Lâm Phàm. gã đã từng khuyên sư tỷ không thể nông cạn như thế, đừng có chỉ nhìn về bề ngoài, ta thật lòng nhắc nhở. Nào ngờ sư tỷ vừa nghe thì lại phũ phàng nói một câu: sư đệ, không ngờ ngươi cũng nông cạn như vậy, sau này đừng có tìm ta nữa, chúng ta không hợp nhau. Đối với gã mà nói, lời này tựa như là sét đánh ngang tai, hung hăng đập vào đầu của gã, khó mà tiếp thu được. Trần Uyên nhíu mày. Là vẫn luôn ẩn nấp ở U Tử Phong sao? Tên này giỏi, biết sẽ bị cộng đồng thù ghét, không dám mò ra ngoài. Với tình hình bị người người ghét bỏ, hắn mà rời khỏi thánh điện, e rằng là hắn sẽ bị đánh chết đó. Y biết chết thì tất nhiên là không thể chết, dù sao đó cũng là đệ tử của Đường trưởng lão, nhưng bị nhắm vào là điều hiển nhiên. Hơn một tháng nay, Thôi Mộng mất hồn vía, mỗi một ngày ra cửa, đứng nhìn căn nhà kia rồi im lặng, nhớ đến sư đệ. Biết bao nhiêu ngày qua, các nữ đệ tử khác cũng thế. Khi bọn họ không được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, không được nhìn thấy bóng dáng mỹ lệ của sư đệ, các nàng đều mất hồn mất vía, làm gì cũng không xong, ăn gì cũng không ngon, thật là giống như không còn động lực gì để sống vậy. Càng không cần phải nói, rất nhiều sư tỷ mỗi một ngày đều nhìn U Tử Phong trông đến mỏi mòn con mắt, chỉ là muốn nhìn thấy bóng dáng của Lâm sư đệ mà thôi. Rất nhiều nam đệ tử thấy tình cảnh này đều đau lòng, mẹ nó chứ, đúng là khốn nạn, sao ông trời lại bất công như vậy. Lâm Phàm quả thật chính là công địch của toàn bộ nam giới, ai cũng muốn giết hắn. May mà đối phương cũng biết điều, không xuất hiện, trái lại cũng giúp cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, mỗi một ngày sẽ nhìn thấy một nhóm các em gái xinh đẹp lẽo đẽo đi theo tên kia, như là người ta bám đít, lúc đó sẽ uất đến chết mất. Hai tháng sau. Nhắc nhở: can tạng thăng cấp, phát động bạo kích gấp 2200 lần, cộng 2200 điểm vạn năng. Lâm Phàm thở ra một hơi, hơi thở vẩn đục tiêu tán. Tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, đổi lại là trước kia, hắn không dám tin chuyện này. Với độ thông thạo như vậy, nếu là ngày xưa muốn tu luyện tỳ tạng can tạng đến viên mãn, dựa theo độ thông thạo, ít nhất phải mất mấy năm, có khi phải đến cả chục năm. Nhưng hiện tại hắn chỉ tốn vỏn vẹn có mấy tháng. Tỳ tạng và can tạng đều đã được rèn luyện đến viên mãn. Hắn đã hiểu, sau khi thức tỉnh, bạo kích hách không chịu bình thường, nó gào lên giận dữ. Bạo kích hách cũng nguyện đi theo bước chân của Lâm Phàm, quyết tâm phấn đấu, tuyệt đối không sống làm kẻ không có lý tưởng. Bây giờ thực lực của Lâm Phàm đã biến hóa đến long trời lở đất, hắn đã mạnh hơn hồi ở thần võ giới ít nhất là gấp 10 lần. Hắn biết muốn tu vi thần võ giới tiến triển không thể tính theo thời gian, mà phải có vận may. Ở bên ngoài ngẫu nhiên nhặt được một vài thần vật, tu vi cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Còn có cả thiên tư tung hoành, còn có cả vận mệnh phù hộ. Phải tu luyện thật nhanh, tu luyện ào ào, tu luyện cho người khác chố mắt. Những điều này đều được ghi lại ở trong thần võ lục. Hơn nữa, còn ghi rất rõ. Ưu thế trước mắt của Lâm Phàm chính là: ta không so đấu vận may với các ngươi, ta cũng không so thiên phú, ta nỗ lực cố gắng hơn bất kỳ ai trong các ngươi. Chỉ cần tập trung tu luyện, so với việc các ngươi ra ngoài mạo hiểm thì còn tốt hơn nhiều. Lâm Phàm tiếp tục tu luyện. Một bước cuối cùng là tu luyện tâm tạng. Sau khi tâm tạng được rèn luyện xong, mọi thứ đủ đầy viên mãn, nội cảnh như kim cương bất diệt. Hơn nữa, hắn đang tu luyện luôn cả nội và ngoại. Chỉ cần tu luyện huyết khí là có thể rèn luyện chân nguyên. Có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Phàm đứng dậy đẩy cửa, nhìn thấy sư phụ đang đứng ở bên ngoài. Trông vẫn xinh đẹp động lòng như vậy, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản, không hề dao động. Hoàn toàn không nhìn ra tình cảm, giống như là hai người xa lạ vậy. Có gặp khó khăn gì trong tu luyện không? Đường Phi Hồng hỏi. Đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử không gặp khó khăn gì. Vậy sao? Lâm Phàm không ngờ sư phụ chỉ nói đơn giản như vậy, quả thực ra đầu tê dại, có cảm giác khó chịu không nói thành lời. Người không thể nói nhiều thêm vài câu tạo điều kiện cho ta nói chuyện được sao? Với tình hình hiện tại, hắn không biết làm sao cho đúng. Lâm Phàm nhìn sư phụ cũng đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt không động. Cứ đối diện như thế, cuối cùng Lâm Phàm hoảng hốt cúi đầu. Trong lúc hắn đang không biết phải làm sao cho phải, thì sư phụ lên tiếng. Pháp bảo này ta cho ngươi. Lâm Phàm vội giơ tay ra, bắt món đồ mà sư phụ ném tới. Đây là một bảo tháp 9 tầng, trông chỉ to bằng bàn tay, màu đồng cổ, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt, nó thẳng ra là nó xấu. Y như là những cái đồ bán ở ngoài chợ, mười mấy đồng một cái. Đa tạ sư phụ. Bất kể sư phụ có cho hắn cái gì, hắn đều cung kính nhận lấy. Chỉ là lúc Lâm Phàm ngẩng đầu lên, sư phụ đã sớm biến mất. Ấy, người đâu mất rồi? Ấy. Lâm Phàm hoang mang, không biết vị sư phụ này rốt cục là có ý gì. Hắn thật sự là không thể hiểu. Ấy khoan đã, pháp bảo. Lâm Phàm cúi đầu, nhìn bảo tháp 9 tầng trong tay, lộ ra nghi hoặc. Hắn chần chừ xem kỹ món đồ. Bảo tháp 9 tầng trông rất bình thường nhưng lại được điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Nhìn kỹ có thể thấy ở trên bảo tháp mỗi một tầng đều điêu khắc rất nhiều chữ mà hắn đọc không hiểu, trông rất cổ kính. Vừa nhìn đã biết là không tầm thường, nhưng sư phụ đã nói đây là bảo tháp. Chỉ là người còn chưa nói đây rốt cục là bảo tháp gì. Lâm Phàm lắc đầu muốn ra ngoài hít thở cho bớt căng thẳng. Thôi quên đi, quay người về phòng, tiếp tục tu luyện nghiên cứu bảo tháp. Đồ của sư phụ cho hẳn không phải là thứ nhảm nhí, hy vọng có thể có tác dụng. Sau khi trở về phòng, Lâm Phàm khoanh chân, đặt cổ tháp ở trước mặt. Chân nguyên tràn ra bên ngoài cơ thể bao phủ bảo tháp. Tức khắc, trong đầu của Lâm Phàm truyền đến giọng của sư phụ. Âm dương thần tháp, bên trong chứa 72 chú cấm. Ta đã cho gỡ bỏ toàn bộ cho ngươi. Ở trong chứa một cỗ sức mạnh đủ để ngươi dùng. Cứ như vậy đi. Chỉ vỏn vẹn một câu nói, sau đó là không còn tiếng động nào. Lâm Phàm vẫn cứ luôn cảm thấy vị sư phụ này hình như là không có đáng tin, nhưng cũng hơi có cảm giác đáng tin một tí. Dù sao thì bà ta cũng đã cho mình đồ tốt. Trung quy lại là không đáng tin. Theo sự bao trùm chân nguyên của hắn, vụt một tiếng, âm dương thần tháp dung nhập vào đầu của Lâm Phàm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng ở trong đầu có một tòa bảo tháp đang trôi lơ lửng, không quá lộng lẫy, nhưng hắn biết đây không phải là thứ đồ tầm thường. Nó là đồ xịn đó, là đồ chất lượng đó. Mẹ nó chứ, ai à, thật là chất đó. Vụt một tiếng, theo sự bao trùm của hắn, âm dương thần tháp loang loáng qua. Lâm Phàm lẩm bẩm nhìn âm dương thần tháp vừa bay ra, sau đó lại một lần nữa thử thu lại. À, được rồi, có vẻ là thú vị đây. Lâm Phàm chơi trò này cảm thấy rất vui. Sau một hồi chơi chán, hắn lại tiếp tục tu luyện. Trong lúc tu luyện, âm dương thần tháp tỏa ra hào quang lộng lẫy bao phủ cơ thể của hắn. Trong lúc hắn tu luyện, âm dương thần tháp tỏa ra hào quang lộng lẫy bao phủ, từng luồng âm dương thần khí rửa sạch thân thể của hắn. Ấy à, còn có cả cái công hiệu này sao? Hắn nhận thấy rất rõ dưới sự gột rửa của âm dương thần khí. Huyết khí và thiên nguyên có biến hóa, dường như là càng thêm thanh thuần. Khóe miệng của Lâm Phàm nhếch lên một nụ cười. Sư phụ, tâm ý của người ta đã nhận được. Tuy người đối với ta ý đồ đen tối, nhưng thôi, như thế này cũng được, người cứ chinh phục ta đi. Ta đã có thể thản nhiên tiếp nhận bất kỳ quà tặng từ người phụ nữ nào. Hy vọng sư tỷ sau này có thể hiểu cho ta là vì các nàng quá nhiệt tình. Trời chán rồi, thì nhân lúc nhận được thần quang của âm dương thần tháp gia tăng tu luyện, ở trong huyết khí chân nguyên chỉ còn mỗi tâm tạng là chưa rèn luyện xong. Trong khoảng thời gian này, tư chất xuất chúng của hắn được truyền đi khắp thánh địa, ai cũng biết đến cái tên Lâm Phàm, muốn được một lần tận mắt nhìn thấy hắn, nhưng chỉ có thể tiếc nối đi về. Từ sau khi Lâm Phàm được trưởng lão nhận làm đồ đệ thì rất ít ra ngoài, hắn dành hết thời gian cho tu luyện. Điều này khiến cho các sư tỷ vô cùng buồn bã, việc không thể gặp được Lâm sư đệ làm cho họ đau khổ. Lúc này, một luồng sáng bao phủ lấy người của Lâm Phàm. Nhắc nhở, độ thông thạo tâm tạng cộng 145. Chương 459. Tình chị em có chắc bền lâu. Tốc độ tu luyện cũng không tăng lên là bao. Sau khi bước vào con đường tu luyện đúng đắn, tất cả đều phải dựa theo thứ tự. Hắn luôn có quan niệm như vậy. Có thể tu luyện là tu luyện, hắn rất ít tiếp xúc với những người ở bên ngoài. Vài ngày sau, đùng một cái, gân xanh chẳng chịt nổi lên ở chỗ da ở tim, dường như là bị một loài thực vật nào đó bao phủ. Vậy là đã hoàn thành. Lâm Phàm mở bừng mắt, một luồng khí tức từ trên người hắn tỏa ra, thân xác của hắn dần trở nên hoàn hảo, tốc độ lưu thông trong máu cực kỳ nhanh. Tỳ tạng, can tạng và tâm tạng cùng với long cốt đều đã đạt đến viên mãn, đột phá. Lâm Phàm ra lệnh. Tiêu hao 6.000 điểm vạn năng. Tu vi của hắn đã đạt đến tầng 2, đổi máu. Hắn cần phải đổi máu, thay máu trong người trở thành kim huyết. Lâm Phàm thấy tu vi của bản thân mình không ngừng tăng lên, sức mạnh càng thêm khủng bố. Hơn nữa, quan trọng nhất là thay đổi rất lớn về lượng. Hắn chuẩn bị chọn một bộ tuyệt học khác để tu luyện. Sau khi đi đến chỗ cất giữ bí tịch của sư phụ xem xét, Lâm Phàm phát hiện ra những bí tịch tu luyện ngày trước còn có những bộ không bằng cả Huyền Vũ chân công. Đây là một việc rất khó tin. Lâm Phàm nghĩ đến một loại khả năng, những bộ tuyệt học đó rất có thể là do người của thần võ giới đã lưu truyền đến chỗ của hắn. Có lẽ là như vậy. Dù sao trên phương diện tu luyện, người của thần võ giới sống lâu hơn, có nhiều thời gian nghiên cứu tuyệt học, không tu luyện chậm chạp như chỗ của hắn. Ra đây, tiếng của sư tôn vang lên ở ngoài cửa. Chỉ đơn giản hai từ không nhiều lời, Lâm Phàm cũng đã quen cho nên không suy nghĩ nhiều. Cho dù là sư tôn của hắn lầm lì, quái dị, thậm chí còn có chút đảm đang. Lâm Phàm đẩy cửa mở ra, đang định mở miệng thì lại thấy sư tôn vung tay một cái, trời đất quay cuồng, hất hắn văng vào bên trong. Cùng lúc, sư tôn hóa thành một vệt sáng rồi lao vút đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy dấu vết. Lâm Phàm ngơ ngác không hiểu động tác của sư tôn, không biết sư tôn rốt cục là muốn dẫn hắn đi đâu. Hắn không dám hỏi, không dám nói, chỉ biết chấp nhận, dù sao cứ đợi đến lúc đó rồi sẽ biết. Không bao lâu sau, qua một hồi bay vùn vụt, hai người dừng lại. Với sự giúp đỡ của sư tôn, hắn đứng ở giữa không trung, nhìn cảnh tượng trước mắt là cả một vùng đất đen tối, rộng lớn vô tận. Là Hắc Ngạc chi địa. Ấy. Lâm Phàm nghe vậy thì vẻ mặt ngạc nhiên, hắn muốn hỏi cho rõ, nhưng thấy sư tôn không giải thích cho nên đành tự mình tìm hiểu. Ngươi ở đây mà tu luyện đi. Lâm Phàm ngây người, hắn còn chưa từng nghĩ đến việc lãng phí thời gian ở bên ngoài, chứ đừng nói gì đến việc rèn luyện. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ chỉ là tu luyện nâng cao tu vi. Đường Phi Hồng hờ hững nói, cứ yên tâm tu luyện như vậy cả đời, thì cho dù đạt đến cảnh giới cao nhất, cuối cùng vẫn chỉ là kẻ yếu đuối. Chỉ có trải qua vô vàn nguy hiểm mới có thể trở thành cường giả chân chính, nghe chưa? Không đợi Lâm Phàm nói thêm gì nữa, Đường Hồng Phi liền xua xua tay. Lâm Phàm bị đưa xuống dưới, người rèn luyện cho tốt vào, một tháng sau ta sẽ đến mang ngươi ra. Sư phụ, này đợi đã, này. Lâm Phàm bất đắc dĩ không nói lên lời. Hắn muốn khiến cho sư tôn thay đổi ý định, Nhưng khi Đường Phi Hồng lúc đó căn bản là không thèm để ý đến hắn nữa. Lúc này Lâm Phàm cảm thấy thật là đau đầu, nhưng không nói lên lời. Thực sự là khiến cho hắn rất khó chịu, cũng không biết phải nói sao. Lâm Phàm hạ xuống đất, ngẩng đầu nhìn bóng dáng của sư phụ đã đi mất. Hắn biết sư phụ không có nói đùa. Bóng người vừa biến mất khỏi tầm mắt kia cũng đủ để thấy là sư phụ đang rất nghiêm túc. Mẹ nó chứ. Lâm Phàm lắc đầu nhìn xung quanh, sau đó thở dài. Hắc Ngạc Chi Địa, có vẻ đây là một nơi rất nguy hiểm đó. Lâm Phàm tiếp tục bước về phía trước. Hắn định tìm một vách núi để tu luyện. Đánh nhau thì có cái quái gì hay chứ, tu luyện mới là chân lý. Cho dù đến một nơi tồi tệ đến mức chim cũng không có ỉa như thế này, thì hắn vẫn có thể tịnh tâm tu luyện, không bị ngoại cảnh chi phối. Cứ đi mãi, đất ở dưới chân rất mềm, ẩm ướt. Hắn ngồi xuống bốc một nắm đất lên xem thử, có mùi máu thoang thoảng ở trong đất. Lâm Phàm cau mày, trong lòng rất kỳ quái. Mùi máu này là do tích lũy lâu ngày rồi thấm vào đất, chứng tỏ nơi đây rất nguy hiểm, không an toàn một chút nào. Hắn quan sát xung quanh, chạy đi thật nhanh, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tuy nhiên, núi đá xung quanh có hình dạng rất kỳ quái. Thậm chí, có hòn lộ ra răng cưa, có hòn thì giống như là hình dáng ma quỷ. Ban ngày nhìn thì không sao, tuy nhiên cảnh tượng vào ban đêm, trông nó sẽ rất âm u quỷ dị. Cứ đi mãi, đột nhiên xuất hiện một cái bóng lao vụt tới. Lâm Phàm giật mình, dậm chân xuống đất, bóng người liền biến mất như ma quỷ. Lúc hắn xuất hiện trở lại thì gào lên một tiếng. Mẹ mà chứ. Một con dã thú quái dị bị Lâm Phàm vung tay đập mạnh xuống, đầu đã nổ tung, huyết khí dày đặc bao trùm trên tay của Lâm Phàm. Con dã thú này mà cũng dám làm gì ông sao? Con vật này nhìn thì có vẻ giống như dã thú, thế nhưng cũng có vài chỗ khác biệt, đặc biệt là ở trên sống lưng của nó. Theo như ghi chép ở trong Thần Võ Lục thì đây gọi là man thú. Không thể ở lại đây quá lâu, nhất định phải tìm một nơi để tu luyện thôi. Lâm Phàm nghĩ kỹ, cứ tìm một chỗ an toàn ngồi đó tu luyện, đợi sau một tháng, sư phụ sẽ đến đón mình đi. Không lâu sau, ở trong một sơn động phù hợp với yêu cầu, Lâm Phàm khoanh chân bắt đầu tu luyện. Hắn cần phải chuyển hóa huyết dịch trong cơ thể thành kim huyết, rồi đưa đi khắp nơi. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 350 lần. Nhắc nhở, độ thông thảo huyết dịch cộng 350. Cứ dùng đan dược được một thời gian, có thể tích lũy rất nhiều độ thông thạo. Thời gian trôi đi, màn đêm buông phủ. Màn đêm ở Hắc Ngạc Chi Địa đầy dậy những khí tức âm u khủng bố. Lúc màn đêm bao phủ thì có một màn sương trùm cả sơn động, thỉnh thoảng có những âm thanh kỳ quái vang lên bên tai. Có tiếng bước chân chuyển đến ở bên ngoài. Lâm Phàm không ra ngoài, có quỷ mới biết ở ngoài kia nguy hiểm như thế nào đang rình rập. Và lại hắn cũng không có hứng thú với tình hình ở bên ngoài. Người chỉ biết tu luyện như hắn, làm sao có thể bị những thứ ở bên ngoài cái chi phối. Chương 460. Một lúc sau, ở bên ngoài có động tĩnh, tựa như là người ta đang đánh nhau vậy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lâm Phàm mở trừng mắt, lông mày cau lại, nhìn thấy một bóng người vội vàng chạy vào. Là một nam nhân dáng vẻ trẻ trung, tay cầm trường kiếm, trên lưỡi kiếm còn dính đầy máu tươi. Lúc đối phương đi vào, nhìn thấy Lâm Phàm thì biểu cảm trên mặt biến đổi. Còn chưa đợi Lâm Phàm mở miệng, đối phương đã nói: thật ngại, tại hạ Trần Dịch gặp phải man thú ở bên ngoài Hắc Ngạc Chi Địa, cho nên phải vào đây lánh nạn, hy vọng huynh đài không phiền chứ. Lâm Phàm gật gật đầu: được, không sao đâu. Dù sao thì cũng đã đến rồi, nếu như ta nói là phiền thì liệu ngươi có đi không? Đương nhiên người sẽ không đi, cho nên có nói nhiều thì cũng vô ích. Hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện, đồng thời cảnh giác đối phương. Chỉ cần có gì đó không ổn, hắn sẽ ra tay ngay lập tức, tuyệt đối không nương. Trần Dịch quan sát Lâm Phàm, bất ngờ trước mị lực và dung mạo của hắn. Chưa bao giờ gặp người đàn ông nào như vậy. Tuy không biết đối phương là ai, là người của thế lực nào, nhưng bề ngoài như thế thì chắc chắn kẻ này lai lịch không nhỏ. Ta vẫn chưa biết danh tính của huynh đài là gì. Trần Dịch chủ động mở lời. là Lâm Phàm đâu. Không biết tại sao huynh đài lại đến Hắc Ngạc Chi Địa một mình. Chẳng phải là ngươi cũng đến một mình sao? Lâm Phàm mỉm cười. Nếu đã bị đối phương quấy rầy tu luyện, vậy thì ta tán gẫu với ngươi một chút. Ở thần võ giới, Hắc Ngạc Chi Địa cũng không phải là cấm địa, dù sao thì cũng chẳng có gì đáng để tìm kiếm, cũng chỉ là máu và xương của man thú nơi đây có giá trị một chút, đương nhiên cũng không có gì là chắc chắn. Nhìn Hắc Ngạc Chi Địa thì có vẻ không có gì đáng giá, nhưng ai mà biết, nếu như may mắn biết đâu còn có đồ tốt. Trần Dịch cười nói, đúng vậy, ban đêm đi lại ở đây rất nguy hiểm. Ta gặp một đàn man thú, liều mạng chém giết, may mà gặp được sơn động này cho nên vào đây nánh lạn. Không ngờ lại gặp được huynh ở đây. Xin cho hỏi, liệu có ai đã từng nói qua dung mạo và mị lực của ngươi là thế gian hiếm thấy không? Có, không chỉ có một người đâu. Lâm Phàm không hề khách sáo với đối phương, thản nhiên trả lời. Dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Trần Dịch cười cười nhìn về phía sơn động, đoạn trầm giọng nói. Lâm huynh, chúng ta cứ trốn ở đây, e rằng cũng không an toàn. Man thú sợ lửa, chúng ta ra cửa sơn động đốt một đống lửa, chúng ta dọa man thú có được không? Lâm Phàm lắc lắc đầu. Hắn biết những gì Trần Dịch nói rất đúng, những thứ này cũng được ghi trong thần võ lục. Man thú sợ lửa, đương nhiên điều này chỉ đúng với những man thú bình thường mà thôi. Còn đối với những man thú có thực lực cao thì chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên chỗ của bọn họ không phải là trung tâm của Hắc Ngạc Chi Địa, cho nên có lẽ sẽ không gặp phải những man thú có thực lực. Lâm huynh, người đến đây cũng là để tìm Hắc Nguyên Thảo sao? Trần Dịch đứng ở trước cửa sơn động, cho thêm củi vào để nhóm lửa. Trong lúc Lâm Phàm không chú ý, một mảnh gỗ bé bằng ngón tay rơi vào trong đống lửa cháy rụi, không tạo ra một tiếng động nào, cũng không ai để ý. Hắc Nguyên Thảo. Lâm Phàm nhớ lại trong sách vở, hình như có một loại bảo vật tăng cường bản thân thuộc vào những sản vật của Hắc Ngạc Chi Địa. Tuy nhiên số lượng rất ít, lại không có nơi sinh trưởng cố định. Theo như trong ghi chép, đi vào sâu trong Hắc Ngạc Chi Địa, tại nơi mà Hắc Nguyên Thảo sinh trưởng, nơi đó sẽ có ánh trăng tịnh hóa bao phủ. Không phải, ta chỉ là đến để tham quan một chút thôi. Lâm Phàm cười cười, hắn không hứng thú gì với Hắc Nguyên Thảo. Hắn có hách bảo kích, tốc độ tu luyện phải nói là cực kỳ nhanh, chẳng cần đến những thứ vớ vẩn khác. Hơn nữa, lại còn phải đi sâu vào trong Hắc Ngạc Chi Địa, nơi đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Trần Dịch xuất hiện ở đây, có nghĩa là cũng có những người khác, không cần phải mạo hiểm làm gì. Độ nguy hiểm cao mà thu hoạch không xứng đáng. Trần Dịch không tin lời của Lâm Phàm. Y không tin có người đến Hắc Ngạc Chi Địa không vì Hắc Nguyên Thảo. Bình thường khi Hắc Nguyên Thảo chưa sinh trưởng đến mức có thể hấp thu ánh trăng tịnh hóa thì rất hiếm có người mò đến đây. Nhưng y cũng không nhiều lời, nói chuyện rất thân thiện với Lâm Phàm. Trần Dịch dò hỏi lai lịch của Lâm Phàm, vừa nhìn đã biết là người từng trải, cách nói chuyện cũng không có vấn đề gì. Lúc y biết Lâm Phàm đến từ Thiên Hoang Thánh Địa thì kinh ngạc. Thiên Hoàng Thánh Địa là một trong những thế lực lớn ở thần võ giới, đồng thời cũng là thế lực lớn nhất ở Đông Bộ. Người không tin sao? Lâm Phàm cảm thấy nếu Trần Dịch đã làm phiền trong lúc tu luyện, chi bằng là cứ chém gió cùng với gã một chút. Lời của Lâm huynh chắc chắn là ta phải tin chứ. Trần Dịch mỉm cười, nhìn vẻ ngoài của Lâm Phàm. Gã cũng đang đoán ra được phần nào, nhưng sự thật còn vượt qua tưởng tượng của gã. Trong đầu gã nghĩ, nữ nhân nào mới có thể bỏ qua được mị lực này, đúng là sát thương chí mạng. Lâm Phàm nói, ta là bị trưởng bối đưa đến đây để rèn luyện đó. Đúng là phiền phức. Lúc ta gia nhập thánh địa được mấy tháng, chưa đâu vào đâu đã phải đi rèn luyện này nọ. Có gì đâu mà Lâm huynh sợ, vị trưởng bối đó chắc chắn là đang âm thầm quan sát Lâm huynh đó. Không đâu, tính cách của bà ta rất là quái gở đó, không có đối xử tốt với ai bao giờ. Bà ta nói là một tháng sau sẽ đến đón ta. Nếu như ta chết ở đây thì cũng không trách ai được, cho nên ta sẽ chui trong sơn động này đợi bà ta đến đó. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ. Trần Dịch lộ ra vẻ kinh ngạc, hóa ra là như vậy. Thật không ngờ. Đương nhiên là gã biết có những trưởng bối tính tình như vậy. đạo lý của thần võ giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Những khi đoạt bảo thì đạo lý ấy lại càng đúng. Không biết những năm trước đã có biết bao nhiêu người chết trong lúc đoạt bảo. Ở quyết định của Lâm huynh rất sáng suốt. Trần Dịch cảm thán. Sáng sớm, mặt trời mọc, ở bên ngoài đã không còn tiếng gầm thét của man thú. Trần Dịch đứng dậy ôm quyền. Lâm huynh, cảm tạ đã cho ta ở lại trong này. Trần Dịch vô cùng cảm kích. Để báo đáp, ta mời Lâm huynh giao đồ quý giá trong người đưa ra cho ta. Ta sẽ đảm bảo cho Lâm huynh được an toàn. Lâm Phàm liền nhướng mày. À, con mẹ mày. Bây giờ mới lật mặt giờ cho đấy. Mày giỏi. Là mày rất giỏi. Hết tập 53. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.